Trời ạ, Trịnh Vị Diện nhân ngư, ta dám thề chưa từng có nhiệm vụ giả nào trải qua như vậy. Uè uè uè uè uè uè. Tòa thư nghe 003 không ngừng nôn mửa. Phá Lệ có chút khó hiểu. Thực sự ghê tởm sao? Vô nghĩa. Uè uè uè uè uè uè uè. 003 tiếp tục ói mửa. Ở trong đầu nàng hiện lên một ống dữ liệu. Tòa dư, cách chương.